Tâm chẫm thật là mệt. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com nên đã ở sẵn bên ngoài. Thấy xe ngựa Vương Trung Nguyên còn chưa đi, Thẩm Ngọc liền biết Vương Trung Nguyên cố ý đợi nàng. Phu xe của Vương Trung Nguyên thấy Thẩm Ngọc bèn tiến lên trước chặn đường đi của nàng. Thẩm đại nhân, đại nhân nhà ta có chuyện muốn tìm ngươi thương nghị. Thỉnh Thẩm đại nhân lên xe ngựa một chuyến. Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn xe ngựa của Vương Trung Nguyên rồi nói với phu xe nhà mình đang ở phía sau lưng. Ngươi về trước đi. Nói xong nàng rảo bước đi về phía xe ngựa đằng trước. Phu xe vén màn che lên. Thẩm Ngọc bước vào trong rồi xe ngựa mới chậm rãi rời khỏi. Thẩm Ngọc ngồi vào chỗ của mình. Nàng nhìn về phía Vương Trung Nguyên. Vương đại nhân tìm hạ quan. Không biết là có chuyện gì. Thẩm Ngọc để tay lên đầu gối rồi cũng học theo thói quen nhỏ của Phương Duệ. Che lấp phía dưới ống tay áo. Các ngón tay bắt đầu cọ sát vào nhau. Vấn đề Vương Trung Nguyên tìm nàng. Nàng cũng có thể đoán ra đại khái. Trên mặt Vương Trung Nguyên không có nửa phần vui vẻ. Hắn nghiêm mặt lại. Mặt đen không khác gì đít nồi. Đêm qua Thẩm đại nhân qua đêm ở Đại Nguyên Điện sao? Thẩm Ngọc cười nhạt một tiếng. Tin tức của Vương đại nhân thật đúng là linh thông. Vừa mới hạ triều đã biết được chuyện này. Bất quá đêm qua hạ quan quả thực qua đêm ở Đại Nguyên Điện. Không biết Vương đại nhân có ý kiến gì? Nhận được đáp án khẳng định, Vương Trung Nguyên trợn to hai mắt. Hoang đường, dù Vương Trung Nguyên có là lão hồ ly thì cũng là một lão hồ ly bảo thủ. Hắn mặc dù không toàn tâm toàn ý với đế vương hiện tại nhưng có thể làm ra loại chuyện hoang đường như này. Thì hắn thân là đại thần đồng thời còn là cậu ruột của hoàng đế cũng cảm thấy mất thể diện. Thẩm Ngọc không hoảng hốt cũng không vội vàng. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. Vương đại nhân, người nên nhớ đạo lý quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Nếu Vương đại nhân cảm thấy hoang đường, muốn giảng đạo lý thì có lẽ đã tìm nhầm người. Vương đại nhân nên đi tìm bệ hạ mới đúng. Thẩm Ngọc, ngươi đừng ỷ vào có bệ hạ làm chỗ dựa vững chắc là ngươi có thể làm sằng làm bậy. Ngươi làm ra loại chuyện hoang đường hạ đẳng như này. Ngươi không sợ người trong thiên hạ nhạo báng ngươi sao? Ngươi không sợ người trong phủ Thái Bảo sẽ bị thế nhân phỉ nhổ sao? Khóe miệng Thẩm Ngọc càng thêm cong. Vương đại nhân, ngươi nói thật chí lý. Mấy năm nay hạ quan quả thực ỷ vào có bệ hạ làm chỗ dựa vững chắc nên càng thích làm sằng làm bậy. Bốn chữ làm sằng làm bậy được Thẩm Ngọc đặc biệt nhấn mạnh. Nàng không ngốc, cho dù Phương Duệ không nói cho nàng biết thì nàng cũng đoán được. Khi gặp chuyện ở núi Bách Tử, rồi đến vụ Lương Lạc bị người xui khiến động tay động chân khiến nàng bị té ở núi Tây Lệ. Rồi kể từ khi biết được chuyện Thái Hậu thì chỉ cần cẩn thận ngẫm nghĩ cũng không khó để đoán ra ai đã ra tay với nàng. Dù sao sau khi nàng trở về từ Sóc Châu, rất nhiều quan viên liền bị phanh phui tội trạng. Bọn họ đều cho rằng nàng đã tìm được manh mối ở Sóc Châu nên mới lần lượt phơi bày sự thật không mấy sạch sẽ của các quan viên trên triều. Vương Trung Nguyên có thể sẽ tiếp tục ra tay với nàng. Nhưng tối qua Phương Duệ lại giữ nàng lại. Điều này cũng đã cho thấy nàng không cần phải cố kỵ bộ tộc Vương Thị. Nếu đã như vậy thì nàng cũng không cần phải quá mức khách khí như trước. Thẩm Ngọc, ta không ngờ ngươi lại là loại người này. Thẩm Ngọc nói vẻn vẹn có vài ba câu mà Vương Trung Nguyên đã bị kích động đến mặt đỏ tía tai. Thẩm Ngọc nhíu mày, vui vẻ không giảm ngược lại còn tăng. Vương đại nhân, hiện tại cũng đã nói rõ ràng. Hạ quan cũng không ngại khuyên gian ngươi đôi câu. Sau này muốn làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Mấy cuốn sổ sách kia hạ quan đều nhớ kỹ ở trong đầu. Về sau nếu có cơ hội thì hạ quan tất nhiên sẽ đòi lại từng quyển một. Đồng tử trong đôi mắt Vương Trung Nguyên nháy mắt giãn to nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Vương đại nhân đừng nhìn hạ quan như vậy. Đại nhân ngươi rốt cuộc làm gì thì trong lòng ngươi hiểu rõ. Hạ quan không cần phải nhiều lời. Trên mặt Thẩm Ngọc lộ ra tiếng cười châm chọc đồng thời nàng nói với phu xe bên ngoài. Dừng xe, ta có thể tự về từ đây. Xe ngựa ngừng lại, nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc càng thêm đậm đặc. Vương đại nhân chớ coi lời nói của hạ quan là đùa. bởi vì Hạ Quan rất ít cùng người khác nói giỡn. Nói xong nàng xuống khỏi xe ngựa, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Thẩm Ngọc mới thu lại ý cười trên mặt, tay nàng sờ sờ khối hổ phù còn ở trong tay áo. Sáng nay sau khi Phương Duệ gặp Thái Hậu, lúc trở về Đại Nguyên Điện hắn liền đưa một thứ cho nàng. Thẩm Ngọc nhìn kỹ mới phát hiện đó là hổ phù có thể huy động quân đội dưới tay Lôi Thanh Đại. Tại sao lại đưa vật quan trọng như vậy cho ta? Thẩm Ngọc vừa cầm hổ phù vừa hỏi Phương Duệ. Vật quan trọng như vậy không đưa cho nàng bảo quản thì đưa cho ai? A Ngọc, ta đã đem cả dòng dõi tính mạng giao hết cho nàng. Nếu như nàng, vẻ mặt hắn thay đổi đặc biệt lạnh lùng. Nếu như nàng chạy theo người khác, Trẫm Thành Quỷ cũng sẽ chạy theo cướp nàng trở về. Thẩm Ngọc, nàng cảm thấy người trước mặt không phải là một hoàng đế mà là một đố phu. Mà chính nàng đã bất chi bất giác chọc phải một phiền toái. Tiểu Ngọc huynh đệ, sao lại khéo như này? Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Ngọc liền cảm thấy không phải nàng dây phải một phiền toái mà là chọc phải hai phiền toái. Thẩm Ngọc không giấu vết bỏ tay ra khỏi ống tay áo. Nàng quay đầu lại liền trông thấy Mai Tuyền Cơ một thân bạch y với tướng mạo xuất chúng. Trên tay hắn là chiếc quạt màu đen. Còn phía sau lưng là bốn hắc y nữ tử đeo mạng che mặt. Mai Tuyền Cơ làm việc chẳng bao giờ chịu an phận. Ở giữa phố xá náo nhiệt nơi kinh thành, dáng vẻ của hắn thật khiến người khác phải chú ý. Thẩm Ngọc nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Tuyền Cơ đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này? Mai Tuyền Cơ quơ quơ chiếc quạt trong tay. Hắn ép xuống lo lắng rồi giả bộ làm ra vẻ ta chỉ đi ngang qua đây. Hắn nói, buổi sáng thức dậy quá sớm, hơn nữa cũng không buồn ngủ nên ta liền ra ngoài dạo. Hôm nay hạ triều tương đối sớm. Thẩm Ngọc dương mắt nhìn sắc trời tờ mờ sáng rồi cân nhắc nói, giờ này quả thực còn sớm. Mai Tuyền Cơ cười cười, sắc trời vẫn sớm, ta cũng chưa dùng bữa sáng. Hay là Tiểu Ngọc huynh đệ mời ta ăn sáng? Vậy được không? Thẩm Ngọc cong khóe miệng, trong tươi cười mang phần gượng ép. Tất nhiên là được, nếu có thể nói thật thì nàng rất muốn nói. Không thể được, bữa sáng mới ăn được một nửa mà bị Phương Duệ đuổi giết tới thì tâm nàng thực mệt mỏi. Từ lúc 5 tuổi nàng đã học mấy từ hồng nhan họa thủy. Nhưng nàng lại không ngờ có một ngày chính nàng lại thành hồng nhan họa thủy. Thẩm Ngọc lo lắng không phải là không có đạo lý. Từ khi thành lập Đông Xưởng thì khắp kinh thành nơi nơi đều có tai mắt của Đông Xưởng. Quả nhiên thời gian chưa đến một nén hương, chuyện Thẩm Ngọc cùng Mai Tuyền Cơ ăn điểm tâm uống trà sớm đã truyền tới tai Phương Duệ. Tiểu nhị vừa mới rót xong hai chén trà thì chiếc ghế bên cạnh Thẩm Ngọc đột nhiên có một người ngồi xuống. Tiểu nhị, cho thêm một chén trà. Ánh mắt Mai Tuyền Cơ và Thẩm Ngọc đều nhìn về phía người vừa ngồi xuống. Mà người kia ngồi xuống liền bắt đầu phủi phủi y phục vốn sạch sẽ không một hạt bụi. Hắn nâng mắt nhìn hai người bọn họ. Trên môi treo một nụ cười nhạt. Sao lại đều nhìn ta? Nên ăn cứ ăn, nên uống thì uống. Không cần để ý đến ta. Thẩm Ngọc, làm sao có thể không để ý đến hắn được? Thẩm Ngọc nghĩ cho dù có người mật báo cho Phương Duệ nói nàng cùng Mai Tuyền Cơ uống trà sớm thì thời gian đến đây cũng phải tốn nửa canh giờ. Nhưng lấy tốc độ này của hắn thì rõ ràng là sau khi hạ triều thay y phục là hắn cũng lập tức xuất cung. Hắn như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu lo sợ nàng bị Mai Tuyền Cơ bắt mất. Mai Tuyền Cơ lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Hắn cười nói, ngươi là cẩu à, sao cũng chạy đến đây? Là đánh hơi được mùi nên đến sao? Phương Duệ cũng không giận. Khóe miệng hắn ngậm ý cười đậm đặc. Tục ngữ có câu cẩu không đổi được ăn phân. Ngửi được mùi chẳng lẽ lại không chạy tới? Thẩm Ngọc yên lặng bưng chén trà trước mặt rồi lặng lặng uống trà nghe hai người bắt đầu đấu khẩu. Mấy lời mắng chửi đối phương của bọn họ không khác gì tự mắng chính mình. Chẳng qua đem đối phương hạ xuống càng thấp mà thôi. Mai Tuyền Cơ cười ha hả hai tiếng. Miệng đúng là đủ dơ. Mỗi lần uống trà Thẩm Ngọc đều rất thích thưởng thức. Nhưng uống chén trà trước mặt hai người này khiến nàng cảm thấy không khác gì ngồi trên đống lửa. Nàng không thể phân biệt nổi loại trà mình đang uống là trà Long Tĩnh hay là Bích Loa Xuân. chưa bao giờ cảm thấy uống chén trà mà bị hành hạ như lúc này. Tiểu nhị cầm bát đũa cùng chén trà mới lên lầu. Thấy ba vị khách nhân tướng mạo xuất chúng nhưng bầu không khí dương cung bạt kiếm xung quanh khiến hắn phải chần chừ hồi lâu không dám tiến đến. Thẩm Ngọc vẫy tay với tiểu nhị. Tiểu nhị chạy bàn mới dám bưng đồ lên. Vì không thể khống chế nổi đôi tay đang run lên của mình nên lúc đặt khay đồ xuống bàn còn phát ra âm thanh va chạm lạch cạch. Nghe tiếng, Mai Tiền Cơ liếc mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc. Mất hứng kêu, tiểu Ngọc huynh đệ. Ánh mắt hắn cơ hồ mang theo một tia oan ức giống như bị Phương Duệ bắt nạt. Thẩm Ngọc dự định không để tâm đến chuyện bên ngoài. Một lòng một dạ tập trung ăn sáng để bọn họ thích làm tổn thương nhau thế nào thì làm. Nhưng chính một tiếng, tiểu Ngọc huynh đệ, của Mai Tiền Cơ khiến cho tiểu nhị chạy bàn đột nhiên lại run lên. Lúc gấp điểm tâm ra đĩa lại làm rớt trở lại trong lồng hấp. Một đại nam nhân lại tỏ vẻ oan ức yếu đuối như thế. Cho dù Thẩm Ngọc có lạnh nhạt cũng bị giật mình, Mai Tiền Cơ không bị ấm đầu chứ. Nếu không sao lại không được bình thường thế này. Khóe miệng Phương Duệ co rút. Hắn liếc mắt nhìn Mai Tuyền Cơ rồi lạnh lùng cười một tiếng. Đầu óc có vấn đề. Người cũng giống vậy. Thẩm Ngọc dứt khoát để đũa xuống bàn. Đỡ phải đợi lát nữa đến chiếc đũa nàng cũng cầm không yên. Hai vị muốn tán gẫu thì xin mời. Ta đây không tiếp. Dù bọn họ muốn đánh nhau thì cứ đánh. Nàng cũng mặc kệ. Thẩm Ngọc đứng lên. Phương Duệ cùng Mai Tuyền Cơ đều ngừng lại. Sau đó ánh mắt Mai Tuyền Cơ sắc như dao nhìn về phía Phương Duệ. Còn đối với Thẩm Ngọc thì hắn tươi cười nói. Tiểu Ngọc huynh đệ, không phải ngươi đã đồng ý hôm nay dẫn ta đi ngắm cảnh sắc ở Kinh Thành sao? Chẳng lẽ mới qua một đêm mà ngươi đã quên rồi? Phương Duệ cong khóe môi nhanh chóng đáp lại. Tối hôm qua A Ngọc đã cùng ta thương lượng sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng. Thật vui vẻ, nghe được ba chữ tối hôm qua. Lông mày Mai Tuyền Cơ liền nhảy dựng. Hắn nắm lấy cái chén rồi đột nhiên. Rác, một tiếng vang lên. Chiếc chén kia bị Mai Tuyền Cơ bóp nát. Thẩm Ngọc, có thể đừng thật sự đánh nhau không? Cuối cùng Mai Tuyền Cơ cũng không có động thủ. Hắn chỉ nói với tiểu nhị đang đứng trong góc. Quán của ngươi nên đổi loại chén khác đi. Tiểu nhị chạy bàn toát cả mồ hôi lạnh. Hắn liên tục nói. Tiểu nhân lập tức đổi. Sẽ lập tức đi đổi. Chấm, tiểu nhị nói xong liền luống cuống tay chân chạy xuống lầu. Đây chính là điển hình của tai bay vạ gió. Nàng cảm thấy nàng và tiểu nhị chạy bàn kia không khác gì cá nằm trong chậu. Ô, cách chương.